Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, họa tâm, chương 526, họa tâm. Nguyệt Mộng Hà để Lâm Phong rất kinh ngạc, xem ra mẫu thân đã là hoàn toàn nhận rồi mộng tình, càng như vậy trịnh trọng bàn giao hắn, khóe mắt lộ ra vẻ tươi cười. Mẫu thân và mộng tình chung đụng được, Lâm Phong tự nhiên hài lòng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa mộng tình như trước Đoàn Hân Diệp hai người. Lâm Phong chỉ thấy các nàng hai đang thảo luận cái gì. Lúc này Đoàn Hân Diệp tựa hồ cũng thả ra chút, trên mặt mang theo cười yếu ớt, rất sán lạn, điều này làm cho Lâm Phong trong lòng một tảng đá cũng rơi xuống. Có thể như vậy, hắn còn có thể nói cái gì đây? Không cần Nguyệt Mộng Hà nói, chính hắn cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Khỏe mạnh quý trọng yêu tha thiết người đàn bà của hắn. Nhớ tới mộng tình cùng Đoàn Hân Diệp đã từng cùng mình đã nói. Lâm Phong ngây ngốc cười, các nàng cũng không phải nói những hư vọng đó mạnh miệng, mà là chân chính làm được. Mộng tình làm được từng đã nói với hắn không thèm để ý bên cạnh hắn có những cô gái khác. Mà Đoàn Hân Diệp cũng từng nói người không thèm để ý danh phận. Chỉ cần theo hắn Lâm Phong liền tốt, may mắn ra hỏa. Một bên Lâm Hải nói thầm một tiếng, trong mắt của hắn đồng dạng mỉm cười. Con trai của chính mình ưu tú như vậy, đạt được hai vị tốt như vậy tức phụ. Hắn này khi làm phụ thân tự nhiên là cao hứng. Làm sao, người ý tứ là chính ngươi không may mắn? Nguyệt Mộng Hà con mắt hướng về Lâm Hải trừng, để Lâm Hải sững sờ, lập tức con mắt lóe lóe. Chiến Chiến cười nói, không có, ta cũng là may mắn ra hỏa. Dứt lời, Lâm Hải liền cúi đầu kế tục điêu khắc. Này ấm áp một màn để Lâm Phong nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Khóe miệng hơi nhúc nhích hạ, thấp giọng nói, rốt cuộc biết phụ thân sợ cái gì. Tiểu tử thúi nói chuyện chú ý một chút. Lâm Hải trừng mắt lên, không quen nhìn Lâm Phong. Để Lâm Phong vội vàng lắc đầu, đưa mắt rời qua, coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Đi thôi, cố gắng đối với Mộng Tình cùng Hân Diệp. Nguyệt Mộng Hà nhìn cách đó không xa hai nữ quay về Lâm Phong cười nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, nhấc chân lên, chậm rãi đi tới hai nữ bên người. Lúc này Mộng Tình cũng cầm một nhánh họa bút, quyển chỉ đặt ở trước người, đang cùng Đoàn Hân Diệp học tập nhất bút nhất họa, phác họa một vài bức đồ án. Hai người đều sẽ Lâm Phong cho trực tiếp coi rơi mất, chìm đắm ở chính mình lạc thú bên trong. Lâm Phong bị lượng ở một bên, tất cả đều hướng về Lâm Phong dự liệu ở ngoài, lại làm cho hắn vui mừng phương hướng phát triển. Đoàn Hân Diệp ở Tương Tư Lâm sững sờ hai ngày. Hai ngày này vẫn là cùng Mộng Tình ở một khối, giáo Mộng Tình học họa, tình cờ vui vẻ nói chuyện phiếm. Đáng thương Lâm Phong bị lượng dòng dã hai ngày, hai nữ đều không để ý hắn, để hắn phiền muộn so với, thật không biết trêu chọc ai. Mãi đến tận ngày thứ ba Đoàn Nhai phái người đi tới Tương Tư Lâm, đem Đoàn Hân Diệp tiếp đi rồi, đồng thời mang cho Lâm Phong một cái tin. Long Sơn đế quốc sứ thần Nhược Lam Sơn để Lâm Phong sau 3 ngày ở Hoàng Cung ở ngoài tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Lần này bọn họ đem đi tới Long Sơn đế quốc. Tin tức này vừa ra, nhất thời Tuyết Nguyệt quốc lại làm ầm ĩ lên. Tuyết vực thi đấu người rốt cục muốn xuất phát. Phía trước Long Sơn đế quốc, không biết lần này Tuyết Nguyệt quốc tiến lên đi tham gia tuyết vực thi đấu người có mấy vị. Lâm Phong cũng đang suy đoán, Nhược Lam Sơn đều không có chân chính ý nghĩa đi tới lựa chọn. Rốt cục quyết định xuất phát ngày, bất quá 3 ngày cũng được. Tuyết vực thi đấu chính là sớm muộn việc, sớm một chút xuất phát, có thể càng nhiều đi tìm hiểu cũng kiến thức một phen đế quốc thiên tài. Nói vậy Đoàn Đạo, Đoàn Nhai, Nguyệt Thiên Mệnh đám người đều chịu đến mời đi. Lâm Phong trong lòng âm thầm suy đoán, bất quá cũng không phải giờ khắc này. Lúc này Lâm Phong đang ngồi ở rừng trúc bên trong, ngồi trên mặt đất bên trên, bày ra một tầng to lớn chiếu, mặt trên chính bày ra một bức tranh quyển. Lâm Phong chính nhấc theo họa bút, ở trong bức tranh không ngừng mà xẹt qua. Ở Lâm Phong trước người 3 mét chỗ, Mộng Tình ngồi ở đó, tùy ý Lâm Phong trong tay khoa tay động, người như trước là như vậy yên tĩnh. Phảng phất trong thiên địa ngoại trừ cô gái trước mắt cùng với trong tay họa bút ở ngoài, liền lại cái khác, một nữ tử đường viền ở Lâm Phong dưới ngòi bút chậm rãi bị phác họa ra đến. Ôn nhu nhàn thục, thánh khiết như tiên, càng dẫn theo mấy phần bồng bềnh tâm ý. Bất quá ở trong bức tranh, lại tựa hồ như thiếu hụt cấp độ sâu vẻ đẹp. Không được, Lâm Phong khẽ lắc đầu một cái, tựa hồ không hài lòng lắm, lập tức đem dưới ngòi bút bức tranh xé ra, giấu bàn tay ở tải thượng, một đám lửa đột ngột bay lên, đem trang giấy thiêu cháy thành tro bụi. Lâm Phong, ngươi còn muốn họa bao lâu? Mộng Tình thấp giọng nói câu, ngươi đã ở đây thời gian rất lâu, Lâm Phong cũng vẽ rất nhiều bản vẽ họa, nhưng không có một lần thành công. Từng cái họa ra cuộn tranh bị hắn xé rách thiêu hủy. Điều này làm cho Mộng Tình có mấy phần phiền muộn tâm ý. Vốn là rõ ràng là Đoàn Hân Diệp dạy nàng tập họa. Sau đó Lâm Phong nhưng không chiết không buông tha muốn họa người đồ án. Hơn nữa còn muốn người vẫn ở trước người. Còn muốn chờ đến ta có thể đưa ngươi họa ra mới thôi. Lâm Phong rất phiền phức. Quay về Mộng Tình làm sao cười nói. Mộng Tình trầm mặc, lập tức như trước ngồi ở đó không hề rời đi. Thanh tân thoát tục, dựa vào cái kia người vốn là một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Tiếng vang xào xạc truyền ra, lại là một bộ chân dung đi ra. Lâm Phong nhìn tranh này như, lại nhìn một chút Mộng Tình. Rất giống, bây giờ Lâm Phong vẽ vời. Đã có thể đem người tướng mạo đều khắc họa đi ra. Chỉ có khiếm khuyết là hỏa hầu. Không được, lại là một đạo nói nhỏ thanh từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Ngòi bút xẹt qua, cuộn tranh vỡ vụn, hỏa diễm ánh sáng hơi dựng lên. Lại một bộ tranh vẽ, bị Lâm Phong đốt đi. Lấy ra quyển chỉ, Lâm Phong đem nhào đặt ở trước người trên bàn. Ánh mắt của hắn giống như thường ngày, lại một lần nữa hướng Mộng Tình nhìn tới. Phảng phất ở trong mắt hắn, chỉ còn dư lại Mộng Tình một cô gái. Lại nó vật, nhấc bút lên, Lâm Phong trầm mặc hạ. Lập tức bắt đầu lại một lần hạ bút, khắc họa đơn giản mà lại phù tra đồ án. Tiếng vang xào xạc không ngừng mà truyền ra, gió nhẹ lướt qua rừng trúc. Yên tĩnh trong không gian tràn ngập lãng mạn khí tức. Không đúng, không đúng, vẫn là không đúng. Lâm Phong không ngừng đem Mộng Tình tướng mạo họa đi ra. Rất giống, chỉ có thiếu hụt chính là mấy phần thần vận. Loại kia thuộc về sinh mệnh thần vận. Cái kia thánh khiết mỹ đến để vạn vật thất, sắc, thần vận. Bức tranh cũng đã không biết bị Lâm Phong thiêu hủy bao nhiêu chương. Mộng Tình như trước ngồi ở đó, nhìn mảnh này mỹ lệ rừng trúc, nhìn cau mày Lâm Phong, người không có nửa điểm không kiên nhẫn tâm tình. Ngược lại, ở trong lòng nàng, chỉ có từng tia ngọt ngào tâm ý. Lâm Phong, ở nhìn kỹ người, mà người, cũng ở nhìn Lâm Phong. Cho dù không có bất kỳ câu thông giao lưu, nhưng rất nhiều thời điểm, chỉ cần một cái đơn giản ánh mắt. Bọn họ liền có thể đọc hiểu trong mắt đối phương chi hàm nghĩa. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm đem bầu trời bao phủ, thiên địa trở nên đen kịt một mảnh. Màn đêm đến lập tức lại kết thúc, đêm đen cùng ban ngày luân phiên. Thời gian trôi qua là mau như vậy, nhưng mà Lâm Phong vẫn trầm mặc. Do ban ngày trầm mặc đến hắc ám, lại từ đêm đen đến ban ngày, chiều lên, chiều, lạc, hoa nở hoa tá, dường như muốn xem tận thế gian phồn hoa. Rốt cục, ở ngày thứ ba, Lâm Phong cầm trong tay họa bút hơi giơ lên, cương ngự không trung, ánh mắt nhìn về phía Mộng Tình. Liền như vậy nhìn, gió nhẹ lướt qua, đem Lâm Phong tóc dài liêu lên. Lập tức con mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, không có lại đi xem Mộng Tình. Lâm Phong con mắt đều nhắm lại, vậy mà lúc này tay của hắn nhưng rốt cục hạ xuống, tiếng vang xào xạc lần thứ hai phiêu đãng mà ra. Bất quá tất cả những thứ này nhưng không có nửa điểm tạp loạn, mà là rõ ràng tự nhiên, như trời tự sinh ra. Lâm Phong nhắm mắt lại, tay của hắn cũng không ngừng múa, là như vậy thông thuận. Ba ngày đến trở ngại phảng phất vào đúng lúc này toàn bộ muốn đấu chút xuống, làm liền một mạch, liền dừng lại đều không có một thoáng. Hô, ngoặc kép, phong thanh lay động, Lâm Phong con ngươi mở ra đến, nhìn trước mặt tranh vẽ. Lâm Phong trên mặt rốt cục tràn trề một tia nụ cười sán lạn, pháp che giấu cười, rốt cục khắc họa đi ra. Giờ khắc này hắn dưới ngòi bút họa, nắm giữ sinh mệnh thần vận, mỹ thần vận, mà không chỉ là một bức đơn giản đẹp đẽ bức tranh mà thôi. Mộng Tình ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Phong ròng rã ba ngày, tiêu tốn mấy tâm huyết khắc họa đi ra cuộn tranh. Mộng Tình nở nụ cười, nụ cười sán lạn, đẹp quá, này cuộn tranh trong người, quá mức hoàn mỹ, như hoa trong tiên tử, muốn từ họa trong đi ra. Rốt cục họa đi ra, Lâm Phong thấp giọng nói câu, thỏa mãn cười cợt, Lâm Phong, nếu ngươi nhắm mắt lại đều có thể khắc họa, vì sao còn muốn vẫn như vậy? Bởi vì ta cần cảm thụ sự tồn tại của ngươi, mãi đến tận đưa ngươi dấu ấn ở trong đầu, dấu ấn ở trong lòng. Lâm Phong nói nhỏ lên tiếng, nhu hòa cười nói, có phần này cuộn tranh, ta trên con đường này đang nhớ ngươi thời điểm liền có thể xem bức họa này. Còn vì sao nhắm mắt lại khắc họa? Bởi vì ta muốn họa là ngươi, Mộng Tình, dùng con mắt họa không ra ngươi, chỉ có để tâm, ngoặc kép. Mộng Tình cảm giác con mắt hơi có chút chua xót, dùng tay vuốt vuốt tóc dài, mỹ đến để vạn vật mất đi sắc thải. Lâm Phong nhắm mắt lại khắc họa, hắn là ở dùng trái tim của chính mình đi họa, mà hắn họa đi ra cũng không chỉ có là Mộng Tình dung nhan, tương tự cũng là Mộng Tình tâm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.